Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 572, chương 572, vô cực 36 châm. Hô, Đại Tôm Hùm bị đánh chết, Lưu Bất Hiểm bọn người tựa như bị rút sạch thân thể một giống như. Ngay ngắn hướng nằm trên mặt đất, trong miệng thở gấp ồ ồ hô hấp, rốt cục đánh chết, Âu Mi Thượng Đế. Không dễ dàng a hát, Lưu Bất Khiêm vô cùng cảm thán. Trong thần sắc tràn đầy may mắn, mà Lâm Long giờ phút này vô cùng hưng phấn. Ngay tại vừa rồi, hắn cầm lấy Đại Tôm Hùm không gian giới chỉ xem xét. Bên trong rất nhiều bảo bối, Đào Mộc Kiếm cũng ở bên trong. Cũng thế, thằng này sống hơn 10 vạn năm, trong giới chỉ có thể không có điểm thứ tốt sao? Lưu đại ca, các người ngồi xuống, ta hiện tại cho các người chữa thương a. Nói tới chỗ này, Lâm Long vung tay lên, tại trong không gian giới chỉ xuất ra vô cực 36 châm. Ý cười đầy mặt nhìn xem mọi người, Lâm huynh đệ, đừng lãng phí khí lực rồi, thương thế của chúng ta không có khả năng trị được tốt. Cái này Đại Tôm Hùm cái càng thượng có kịch độc, có thể ngăn cản nhân thể trọng sinh. Bằng không thì chúng ta thoáng thi triển pháp lực có thể khôi phục. Ha ha, các người ngồi xuống là được. Nói xong, Lâm Long vung tay lên. Vô cực 36 châm lập tức cắm ở Lưu Bất Hiểm trên thân thể. Tốc cực nhanh, chát chi chuẩn, có thể nói nghịch thiên. Theo bọn họ, Lâm Long nhất định sẽ như mặt khác bác sĩ những cái kia một châm cho bọn hắn chát. Nào biết được người ta vung tay lên liền đóng tốt, hắn thậm chí không có cảm nhận được bất luận cái gì thống khổ. Lúc này Lưu Bất Khiêm bọn người tựu chấn kinh rồi. Lâm Lâm huynh đệ, ngươi thật sự là thật lợi hại, ta phát hiện ngươi tựu là lão thiên gia sáng tạo ra. Tạo ra đến nghịch thiên đó a, không chỉ có sự khôi phục sức khỏe cường hãn, thân thể cường hãn, tinh thông trận pháp, cơ trí nhiều mưu. Còn có cường hãn y thuật, đúng vậy, A Lâm huynh đệ. Có thể với ngươi kết bái, ta phát hiện chính là chúng ta đời trước đã tu luyện phúc khí a hát, trong lúc nhất thời. Mọi người nhao nhao đập khởi mã thí tầng bốc, những lão gia hỏa này, đập khởi mã thí tầng bốc vậy thì một cái lợi hại. Đập Lâm Long đều ngượng ngùng, chư vị đại ca, các ngươi nói quá lời. Ta cũng không quá đáng là cường đại người trong mắt con sâu cái kiến mà thôi. Lâm Long mặt mũi, tràn đầy khiêm tốn. Hơn nữa hắn nói rất đúng lời nói thật. Tại cường đại người trước mặt hắn xác thực là một cái con sâu cái kiến. Tại Lâm Long trị liệu xong, Lưu Bất Khiêm bị Đại Tôm Hùm bẻ gãy tay lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ dài ra. Hay nói giỡn. Vô cực 36 châm luyện đến mức tận cùng, thế nhưng mà có thể sinh tử người, thịt bạch cốt tồn tại, muốn sinh trưởng một đầu tiểu tiểu nhân cánh tay, rất dễ dàng, nếu Chu Toa Toa tại, nàng lục sắc năng lượng sử xuất, đoán chừng phất tay có thể cho bọn hắn chữa cho tốt a. Nhìn xem Lâm Long thần hồ kỳ kỹ y thuật, mọi người cúng bái đầu dạp xuống đất. Trên thế giới này cái gì nhất nổi tiếng? Không thể nghi ngờ là bác sĩ, luyện khí sư, chữ khắc trên đồ vật sư, cấm chú sư, nhưng loại người này rất ít, tu luyện những điều này đều là muốn thiên phú. Không giống Lâm Long, hắn có thể nói là toàn năng hình nhân tài, trận pháp, y thuật, chữ khắc trên đồ vật, toàn bộ tinh thông, có thể có như thế yêu nghiệt. Thiên phú là thứ nhất, cũng không có ly khai cố gắng của hắn cùng một cái tốt sư phụ. Muốn nói Lâm Long cảm kích nhất người là ai? Cái kia chính là Lăng Vân Tử. Không có Lăng Vân Tử sẽ không có ngày nay hắn. Đây cũng là Lâm Long yên tâm đi con của hắn dạy cho Lăng Vân Tử nguyên nhân. Có Lăng Vân Tử dạy bảo hắn khả dĩ cứ thả 100% mà yên tâm a. Chữa cho tốt Lưu Bất Hiểm. Lâm Long càng làm mặt khác người bị thương chữa cho tốt. Tổng cộng 22 tên lão đầu, hiện tại chỉ còn lại 9 tên, có thể nói rất thê thảm. những điều này đều là nhân tộc cường giả. Ahat, chết một người đều là cự tổn thất lớn, huống chi 13 cái. Bất quá đây cũng là không có cách nào sự tình, vì bảo vật, đây là bọn hắn lựa chọn của mình, chữa cho tốt tổn thương. Lâm Long bọn người một lần nữa đạp vào hành trình, đi qua thông đạo, đến đại điện. Giờ phút này đại điện đã nhão nhoẹt, trên mặt đất nằm rất nhiều phần còn lại của chân tay đã bị cụt thịt nát. Lâm Long đem bọn họ từng cái mai táng ở chỗ này, có thể cùng nhân tộc người mạnh nhất một cái phần mộ. Bọn hắn chết cũng coi như khả dĩ nhắm mắt a. Rồi sau đó mọi người mới đi về hướng đại tôm hùm đi ra cái kia mặt trong vách tường. Bên trong đồng dạng không ánh sáng mang, nhưng rất nhanh mọi người tự thấy được ánh sáng. Cuối cùng đi vào phần mộ cuối cùng, Lâm Long chứng kiến một cỗ bạch cốt đứng tại nơi cuối cùng. Xương cốt của hắn phát ra cường đại khí tức, lại để cho người nhịn không được cúng bái. Chắc hẳn cái này là nhân tộc người mạnh nhất rồi. Không nghĩ tới một đại cường giả cứ như vậy chết rồi. Cũng chỉ có hắn có như vậy uy nghiêm hòa khí tức. Cái này là nhân tộc người mạnh nhất đi à? Không nghĩ tới chết cũng còn lợi hại như vậy. Lâm Long nhìn xem Sâm Nghiêm Bạch cốt nói. Ừ, chính là hắn. Sau lưng hắn cái kia cao đài có trông thấy được không? Trong hộp chính là chúng ta muốn đồ vật. Bất quá thứ đồ vật chỉ có một. Chúng ta tại đây đã có 9 người. Mọi người nói đi, muốn như thế nào cái cướp đoạt pháp? Là lăn lộn đoạt, hay là tỉ thí? Lưu Bất Hiểm nhìn xem mọi người tràn ngập chiến ý. Không có biện pháp, bảo bối đều mơ tưởng. Lại chỉ có một, chỉ có thể tỉ thí một trận. Các vị đại ca, đánh nhau thương cảm tình. Không bằng như vậy đi. Ta đến ghi tờ giấy. 9 tờ giấy. Chỉ có một chương viết long chữ, rút thăm được long chữ tựu đạt được bảo vật. Các ngươi cảm thấy như thế nào đây? Các vị đại ca cũng yên tâm, ta sẽ không thiên vị ai. Cái này cũng không có khả năng ăn gian. Ta viết xong để lại trên mặt đất, các ngươi tùy tiện tuyển, hoàn toàn tựu là xem các ngươi cá nhân đích vận khí. Lâm Long nói ra. 9 người nghĩ nghĩ, biện pháp này hoàn toàn chính xác khả dĩ, liền gật đầu. Lâm Long đưa lưng về phía bọn hắn, xuất ra không có họa, vẽ tốt lá bùa cùng bút, tại nhất chương phù trên giấy viết long chữ, sau đó dựa theo giống nhau đích phương pháp xử lý đem lá bùa gấp mà bắt đầu, cuối cùng phóng trên mặt đất. Nhìn xem giống nhau lá bùa, 9 người phi thường do dự. Ở chỗ này thần thức cũng không thể dùng, bọn hắn không có biện pháp xem xét nội dung bên trong. Hoàn toàn tựu là dựa vào vận khí, 1/9 cơ hội, bỏ qua càng với bảo bối vô duyên rồi. Bọn hắn rất do dự, cuối cùng một gã lão đầu nhìn không được, trực tiếp đi qua tùy tiện nhặt một chương. Chết sống có số phú quý tại thiên, là của ta chính là ta. Không là của ta cũng không thể cưỡng cầu. Nói xong, lão đầu chuẩn bị mở ra. Lâm Long tranh thủ thời gian ngăn cản nói. Lý đại ca đừng nóng vội. Đợi còn lại 8 là đại ca chọn xong tại mở ra. Bằng không thì đến lúc đó chỉ còn lại 2-3 chương thời điểm đoán chừng không có người chọn lựa đi. À, đến lúc đó kẻ đần cũng biết tuyển cuối cùng một chương. Vừa nói như vậy, mọi người cũng hiểu được đích thật là như vậy, đã muốn cùng một chỗ mở ra, cũng không có gì hay do dự, nhào nhào chọn xong lá bùa, sau đó thống vừa mở ra, ngoại trừ cái thứ nhất lựa chọn Lý lão đầu, mỗi người đều ủ rũ, mặt mũi tràn đầy phiền muộn, đồng thời vô cùng hâm mộ hắn, bọn hắn đều muốn, sớm biết như vậy tự bọn hắn trước tuyển, bất quá đã tuyển. Trên đời cũng không có đã hối hận, nguyện đánh bạc chịu thua, mọi người hay là không nói gì thêm. Hắc hắc, chư vị ngượng ngùng, lão phu cái này đoạt bảo rồi. Lý lão đầu mặt mũi tràn đầy kích động ném lá bùa. Sau đó phóng tới bạch cốt sau lưng cao đài, sau đó cầm cái hộp mở ra. bên trong lẳng lặng nằm một khỏa đen kịt hạt châu. Hạt châu cùng bình thường hạt châu đồng dạng, không có bất kỳ thu hút chỗ, nhưng Lâm Long có thể xác định, cái khỏa hạt châu này tuyệt đối không đơn giản, bằng không thì Lưu Bất Hiểm bọn hắn tựu cũng không mạo hiểm tới nơi này. Ha ha, quả nhiên là nó, chư vị, không bằng giúp ta hộ pháp, đối đãi ta luyện hóa cái khỏa hạt châu này như thế nào? Lý lão đầu nhìn xem chúng nhân nói, hừ, tranh thủ thời gian luyện a, đừng không cẩn thận đem mình cho luyện chết rồi. Một gã lão đầu mặt mũi tràn đầy không xóa, bất quá nguyện đánh bạc chịu thua, hắn cũng không có chém giết, như bọn hắn như vậy tồn tại, coi trọng nhất đúng là mặt, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.